Đại đạo độc hành, chương 378-1, Thanh Thạch Đình viện hóa lao lung, 1, góc truyện audio.com, lần thứ 3, gặp phải một đám ly long giống như chim to, thân có hai cánh, có thể cao tường bay ra thiên đại thế giới, di chuyển qua lại giữa các thế giới. Đàn ly long này ước chừng có hơn 100, giống như vừa mới từ ngoại vực di chuyển trở về, thấy bộ dáng bọn chúng đều thực suy yếu. Bạch Du Du bay lên cùng chúng tiến hành câu thông, xuất ra thứ gì đó, có lương thực, có quả thật, có dịch thể, có linh thạch, cuối cùng ly long cùng nàng tiến hành giao dịch, hai ly long gia nhập đến chúng sinh lâm của Bạch Du Du. Giao dịch xong, Bạch Du Du cười ha ha trở về, tuy không nói gì thêm, xem ra thu hoạch vô cùng. Lần thứ tư là một đám hải yêu, đều là hình thái hải yêu, đầu ca thân người, người người thân phi trọng giáp, khống chế phi thú kỳ dị, vào nước hóa thành hải ngư, phi không hóa thành phi cầm. Nhìn đến Lạc Ly bọn họ, đám hải yêu này đi theo phía sau thật lâu, ý đồ gây rối. Trong đó rõ ràng có ba đại hải yêu, đã tiếp cận cảnh giới yêu soái tương đương với cảnh giới giả đan của tu sĩ nhân tộc. Nhìn đám hải yêu xa xa phía sau, Lục Chu nói. Bọn người kia, xem ra đối với chúng ta như hổ rình mồi. Phong Tử Hư nói, Phong Linh nói cho ta biết, trên người bọn họ có sát khí từ ngoài trăm dặm mà bắt đầu truy tung chúng ta, ý đồ gây rối. Lạc Ly chậm rãi nói. Không quan hệ, để cho bọn họ đi theo, đám hải yêu này ban đầu gặp được chúng ta, bất quá 7-8 con, sau một hồi, hiện tại đã tụ tập đến 327 hải yêu, nhưng vẫn đang lục tục tụ tập. Trong đám hải yêu này, đại bộ phận thực lực đều như vậy, nhưng mà trong đó có 22 hải yêu, đều là cấp bậc chiến tướng, cùng thực lực người ta không sai biệt lắm, đặc biệt trong đó có 3 đại hải yêu, viễn siêu bọn họ, nếu dùng cảnh giới tu sĩ đến đánh giá, đã đạt tới cảnh giới giả đan. Bạch Du Du không nhịn được giống như đang cùng nước biển nói chuyện với nhau, hồi lâu, nàng mở miệng nói. Đây là thủy mâu hải yêu, có khả năng nắm trong tay hải ngư hải thú. Sở dĩ hiện tại bọn họ không có công kích chúng ta, trừ bỏ chờ đợi tộc nhân chính mình ra, mặt khác bọn họ còn đang điều động toàn bộ hải ngư hải thú trong vòng phạm vi vạn dặm, đã có 12 đàn cá mập, 7 hồ kình, 31 bộ lạc hải thú, nghe được bọn họ triệu hồi, hướng về nơi này tụ tập. Bọn họ tính ở phía trước hình thành bao vây, không cho chúng ta chạy thoát. Hải yêu thủy mâu trời sinh có năng lực triệu hồi khống chế hải ngư hải thú. Trước đó bọn họ đang tích tụ thực lực chuẩn bị công kích đám người Lạc Ly. Lạc Ly cười cười, nói, nếu bọn họ muốn động thủ tập kích chúng ta đây tiên hạ thủ vi cường, diệt bọn chúng. Phong Tử Hư nói, hải yêu thủy mâu này, đã tụ tập vô số hải ngư hải thú, số lượng chính là không ít. Chỉ ba đại hải yêu kia, bốn chúng ta sợ là không phải đối thủ bọn họ. Lục Chu mở miệng nói, yên tâm, lần này ta đi, sư tổ cho ta ba đạo phù lục, chỉ cần ta sử dụng phù lục chính là kim đan chân nhân, ta cũng có thể chống lại. Nhưng mà sư phụ nhấn mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng. Bạch Du Du cười, nói, sư phụ ta cũng cho một kiện trọng bảo, có thể đối kháng kim đan chân nhân. Phong Tử Hư nói, ta không có sư phụ tốt như các ngươi, sư phụ ta liền cho ta ba khỏa thần lôi, bất quá cũng không phải là thiên kiếp lôi gì, chỉ là thần lôi uy lực cường đại. Lạc Ly gật gật đầu nói, không cần sốt ruột, chưa cần vận dụng những thủ đoạn. Góc truyện audio.com, này, Du Du ngươi nói đám hải yêu thủy mâu gì đó, chúng có đặc điểm gì? Bạch Du Du nói, loại hải yêu này đoàn kết nhất, coi trọng tình nghĩa bằng hữu, tình cảm huynh đệ, bình thường không có việc gì, nhưng mà vừa đến chiến đấu, sẽ điên cuồng hẳn lên, tử chiến không lùi, không chết không ngừng, rất là khó chơi. Lạc Ly thấp giọng nói, coi trọng vinh dự cá nhân, điên cuồng hẳn lên, không chết không ngừng, ta có một kế hoạch, ba đại hải yêu này giao cho ta. Còn lại về các ngươi, Bạch Du Du nói, được này hải ngư hải thú về ta, gà đất cho đá. Diệt bọn chúng, theo lời nói này của nàng, ở phía sau Bạch Du Du, bắt đầu xuất hiện các loại phi cầm hung mãnh, đồng thời bên trong biển lớn bắt đầu xuất hiện các loại hải thú, kình long, bạch đầu Âu, ly long được thu phục trong khoảng thời gian trước đều ở trong đó. Nhìn đến bộ dáng này, Lục Chu cười ha ha, ở bên người hắn bắt đầu xuất hiện các loại đại hán, tiên khôi tinh ngũ đoàn thân lùn, xuất hiện đầu tiên, chỉ đám hải yêu phía trước nói. Các vị đệ đệ, đám hải yêu này bất quá tiêu thảo tiểu nhân, không chịu nổi một kích, vị đệ đệ kia đi chặt rơi đầu bọn họ về cho ta. Lời nói của hắn, giống như có chứa một loại ma lực làm cho người ta sau khi nghe được toàn thân phấn chấn, tiên sát tinh cầm trong tay lưỡi búa to, hét lớn. Đợi ta thiết nghiêu, vì ca ca đem đầu bọn họ trở về. Nói xong, người này cũng không nói lời thừa, đạp sóng mà đi, liền hướng về hải yêu phóng đi. Thiên hùng tinh cầm trong tay trường thương, khống chế một bạch mã, cũng phóng đi theo, một ít đại hán khác, đạp sóng, cưỡi ngựa, còn có ba huynh đệ bắt cá lần trước, ngồi trên ba chiếc thuyền nhỏ, đều phóng đi. Hải yêu thủy mâu bên kia cũng phát hiện bên này có thay đổi, ở bên kia vang lên trống trận. Thùng thùng thùng, theo tiếng trống trận này, trên mặt biển bắt đầu hiện vô số cá mập hải thú, ước chừng mấy vạn, vô biên vô hạn, che ở trước mặt mọi người, mà hải yêu thủy mâu này mỗi người khống chế một loại hải thú kỳ dị, giống như ma quỷ ngư, phập phình không trung, sẵn sàng trận địa đón quân địch chờ đợi đám người Lạc Ly xung phong. Bạch Du Du rít mạnh một tiếng, theo tiếng huýt của nàng, trong lúc nhất thời, toàn bộ hải ngư hải thú toàn bộ bị vây trong trạng thái khiếp sợ, có hải ngư, bắt đầu nhảy loạn lên, muốn đào tẩu. Hải yêu thủy mâu đối phương lập tức nhìn ra vấn đề, trong đó một đại hải yêu mạnh mẽ xuất ra một ốc biển, thổi lên ô ô ô, theo tiếng ốc biển của hắn, hải ngư còn có hải thú mà hải yêu thủy mâu khống chế, bắt đầu khôi phục bình thường. Bạch Du Du hừ lạnh một tiếng, nàng cắt ngón tay giữa, máu tươi chảy ra, ở trên trán vẽ một đạo, sau đó lại là một đạo. Theo máu tươi của nàng chảy ra, làm bút vẽ, hải ngư hải thú này lập tức bắt đầu khiếp sợ mê mang, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Du Du vẽ ba nét gạch ngang, sau đó lại ở trên trán vẽ tiếp một đường thẳng, chính là một chữ vương, mạnh mẽ giống to một tiếng, giống như hổ gầm. Một tiếng giống to này, toàn bộ phi hùng hải thú xuất hiện phía sau Bạch Du Du toàn bộ giống to thanh thế như sấm. Một tiếng hổ giống này, tiếng ốc biển mà đại hải yêu gợi lên, oành một tiếng vỡ nát toàn bộ hải ngư hải thú hải yêu thủy mâu khống chế, bốn phía bôn đào toàn bộ đào tẩu. Cách chương.